Đô thị tu chân y thánh. Chương 1164, đại chiến kịch liệt. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, dừng tay, dừng tay. Hai đạo cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ từ vảy cao lầu tầng thứ 5 xuống nơi thang lầu truyền tới. Sát theo, một đen một trắng hai cổ kinh khủng hơi thở liền hướng Trần Phi độ cực nhanh vọt tới. Hoàn toàn không quan tâm vậy tiết quỷ sống chết. Giống như là chỉ cần có thể đem Trần Phi giết. Chính là một cái tiết quỷ. Chết cũng đã chết. Có quan hệ thế nào? Cái này đen trắng hai cổ lực lượng Trần Phi dĩ nhiên không xa lạ gì. Bởi vì chính là vậy đen trắng nhị lão. Vậy hai cổ lực lượng cường hãn mới vừa xuất hiện. Bọn họ hai người bóng người. Cũng đã là nhanh như quỷ mị. Thế như sấm khủng bố hướng Trần Phi sau lưng cuồng liều chết xung phong đi. Vậy hắc lão trong tay nắm chuôi này màu đỏ sậm thượng phẩm pháp khí cao cấp. Cương sử, vậy bạch lão hai tay giống vậy tản ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Đen trắng hai khí cuồn cuộn lưu động. Hừ, cảm nhận được sau lưng phương hướng truyền tới kinh người áp lực cùng uy hiếp. Trần Phi sắc mặt âm trầm. Hừ lạnh một tiếng, vậy không bất kỳ do dự, thân thể đột nhiên gian lui về phía sau. Bất quá vào lúc này, hắn cặp mắt lại đột nhiên lóe lên một tia vậy sắc thái. Ông, một đoàn hừng hực đốt lửa cháy bừng bừng xuất hiện ở giữa không trung. Trực tiếp là cùng vậy hắc lão màu đỏ nhạt cương sử. Bạch lão trên hai tay cuồn cuộn đen trắng hai khí đụng thẳng vào nhau. Oanh, ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng tiếng nổ vang lên, gợn sóng kích động, vậy trên tửu lâu mặc dù bị bố trí có phòng vệ cấm chế, nhưng bây giờ vẫn là giòn theo giấy như nhau, không có chút nào tác dụng, thật lớn 5 tầng cao lâu trực tiếp là ở nơi này đụng nhau trong ầm ầm sụp đổ, trở thành phế tích, vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người xuất hiện ở trên trời. Chật vật không dứt, chính là vậy trước vẫn còn ở nhà hàng chính giữa những người khác. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều là trúc cơ chân nhân cảnh trở lên cao thủ. Phản ứng khá nhanh, cũng biết bay, cho nên trốn khỏi một kiếp này. Còn như những cái kia không biết bay, hẳn, liền cùng rượu kia lầu như nhau. Đã thành phế tích chứ? Vèo, vèo, vèo, nhưng vào lúc này. Cơ hồ là đồng thời, lại có một đạo thân ảnh cùng hai đạo thân ảnh từ hai cái hoàn toàn bất đồng phế tích. Đồng thời vọt ra khỏi mây khói. Chính là vậy Trần Phi, hắc lão nhị lão tam người. Mọi người nhất thời hướng phương hướng kia phân biệt nhìn. Đen trắng nhị lão nhìn như cũng có chút chật vật. Đen trắng xen nhau trên trường bào dính vừa dày vừa nặng cho tàn. Bẩn thỉu. Lúc này đang nhìn về Trần Phi ánh mắt dị thường âm trầm. Sắc mặt vậy vô cùng làm khó xem. Tựa hồ rất không cao hứng mình hai người ngón này đánh lén. Lại không có thành công. Mà vậy Trần Phi lúc này chỗ ở phương hướng. Ừ, mọi người con ngươi đột nhiên khác thường ngưng ngưng. Bởi vì, lúc này Trần Phi trong tay. Lại còn xách một đạo nửa tàn phế bóng người. Thân ảnh kia hiển nhiên không phải người khác, chính là vậy đã bị hắn nửa phế bỏ tiết quỷ. Nhưng mà, hắn tại sao đem cái này tiết quỷ cấp cứu? Tất cả mọi người sắc mặt nhỏ lăng, không minh cho nên, ngược lại thì vậy đen trắng nhị lão thấy vậy. Sắc mặt lại là dị thường khó xem, tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, quảng cáo. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi hàng rơi xuống đất. Đem vậy nửa phế bò tiết quỷ tiện tay giống như chó chết vậy vứt trên đất. Cười mỉa nhìn hắn, nói, người con chó này, tựa hồ không chọn xong chủ nhân à, ngươi xem bọn họ. Căn bản là không có đem mạng ngươi để ở trong lòng. Mới vừa rồi nếu không phải ta, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng đã chết. Vậy tiết quỷ còn chưa chết, vậy còn không có hôn mê. Nghe vậy. Còng lưng thân thể run rẩy, Sau đó trực tiếp là mặt đầy nếp nhăn, nét mặt già nua chết lặng. Nhàn nhạt nói, đích xác là cái lý này mà. Giết ta đi, thật nếu nói, hắn theo Trần Phi cũng không có thù. Bất quá là bởi vì muốn ôm Nhan Chân Phái bắp đùi, mới được liền cái bộ dáng này. Mà bây giờ, Nhan Chân Phái người không chỉ có chưa từng nghĩ che chở hắn, mà là chuẩn bị dứt khoát giết hắn xong việc. Bực này tàn khốc sự việc, vậy đúng là chứng minh hắn mù mắt. Tự có cần phải được, như ngươi mong muốn. Trần Phi bình thản nhún vai một cái, hất tay một cái, một đạo màu đỏ thẫm kiếm khí liền kết thúc vậy tiết quỷ sinh mạng. Nhất thời, vậy cách đó không xa nguyên bản nhà hàng tầng 4 chính giữa mọi người, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng hơi biến sắc mặt một chút đổi. Rồi sau đó, bọn họ lại lần nữa nhìn về đen trắng nhị lão ánh mắt. Không biết là điều kiện phản xạ, vẫn là theo bản năng, lại đổi được sơ xa một chút. Thậm chí có người còn lựa chọn lặng lẽ rời đi. Đúng là, tuy nói bọn họ vốn là ôm muốn báo Nhan Chân Phái bắp đùi, muốn làm chó, tâm tư tới. Nhưng bây giờ, bọn họ trong lòng nguyên bản chọn xong chủ tử, lại có thể thật không đem bọn họ làm người xem, còn muốn thuận tay giết chết, thỏ chết cáo buồn hả? Bọn họ trong lòng nguyên bản ôm vậy cổ tâm tư, dĩ nhiên là bắt đầu dao động. Dẫu sao có thể lựa chọn làm chó người, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là sợ chết người. Người nếu là liền hắn mạng nhỏ cũng không thể bảo đảm, vậy còn đầu dựa vào cái gì? Hơn nữa, lấy bọn họ thực lực, cũng không phải là không ai muốn. Cho dù là những cái kia thành U Lang nhị lưu thế lực, bọn họ đi, nói không chừng vậy còn có thể phối hợp cái chỗ thượng khách vị trí. Cho nên, lại cần gì phải ở cái này trên một thân cây treo chết đâu. Vừa đọc đến đây, bọn họ trong lòng so đo liền vượt sáng suốt, lại đang lặng lẽ gian cách xa đen trắng nhị lão mấy phần. Thấy tình cảnh này, vậy đen trắng nhị lão thần sắc đại biến, cực kỳ tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiểu xúc sinh này lại như này âm hiểm, hèn hạ, dùng loại phương pháp này cách gian bọn họ theo đông đảo tới đầu dựa vào người. Mà đây dạng to lớn nhân viên tổn thất, nếu như truyền về đi, bị màn đêm đại nhân biết, sợ rằng bọn họ coi như không chết, nhưng không lột ra, vậy thì mới là lạ. Tiểu xúc sinh, người lá gan thật đúng là lớn à, dám như vậy điên đảo trắng đen. Nói bậy nói bạ, vậy hắc lão ánh mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong ánh mắt hàn mang lóe lên, lớn tiếng nói, điên đảo trắng đen, nói bậy nói bạ. Trần Phi xoay người, nhìn vậy mặt đầy sớm đã là tức giận vạn phần hắc lão nhị lão. Híp mắt, cười mỉa, diễu cợt nói, các người hai cái lão già kia, mới mấy ngày không gặp, thì trở nên được như vậy bỉ ổi. Vẫn là nói đây mới là các ngươi bản tính, vốn chính là như vậy, tự tìm cái chết. Vậy hắc lão giận dữ, tay trung thượng phẩm pháp khí cao cấp màu đỏ nhạt cương sử bị hắn dùng sức rời tay quang ra, biến thành một đạo kinh khủng nước lũ, hướng Trần Phi nghiền ép đi. Vậy uy thế đơn giản là kinh hãi người tới cực điểm. Hắn thực lực đã sớm vô hạn đến gần trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh phong. Lúc này lại phối hợp lên pháp bảo này dưới cường lực nhất thượng phẩm pháp khí cao cấp, không lợi hại mới là lạ. Coi như là mấy vị kia trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp cao thủ, ở thấy thủ đoạn như vậy, vậy màu đỏ nhạt cương sử hóa thành nước lũ, cũng không nhịn được con ngươi hơi ngưng nhiên liền mấy phần, như có chút kiêng kỵ. Hiển nhiên, đây chính là thành tựu thế lực lớn cao thủ nội tình cùng lợi hại chỗ. Cùng là trúc cơ chân nhân cảnh cảnh giới tầng 2. Hắn cùng trước kia Trần Phi giết chết hai người kia, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Oanh, nhưng vào lúc này Trần Phi vậy ra tay. Kinh khủng tam dương chân hỏa kiếm khí nếu có thực chất, thoáng qua gian liền ở đó giữa không trung ngưng tụ thành vô cùng là cường hãn nghịch không kiếm trận hình thức ban đầu. Tuy không phải thân thể đầy đủ hình thái, có thể dùng để đối phó hiện vào lúc này loại tràng diện này. Nhưng cũng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tốt uy thế kinh khủng. Mọi người ánh mắt không nhịn được lại lần nữa đông lại một cái. Bởi vì, đây chính là trước một chiêu giết trong nháy mắt một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cao thủ thủ đoạn. Cho dù là bây giờ lực lượng thật giống như có nơi yếu bớt. Ở trong mắt bọn họ, vậy vẫn như cũ là cực kỳ kinh khủng. Dầm một tiếng vang lớn. Vậy màu đỏ nhạt cương sử nơi hóa thành nước lũ lại bị kiếm này trận hình thức ban đầu cho đánh lui về. Nước lũ hỗn loạn, ngược dòng, lui trở về đến cương sử bản thể. Bản thể phía trên ánh sáng hơi có vẻ ảm đạm mấy phần. Thiếu chút nữa bị tung bay ra ngoài. Cái gì? Vậy Hắc lão sắc mặt biến. Vội vàng thân hình kịch liệt nhảy. Lóe lên chạy về phía vậy màu đỏ nhạt cương sử. Bảo bối này là hắn cường đại nhất lá bài tẩy và dựa vào. Nếu là bị cướp đi, hoặc là mất đi, cái này cùng chém đứt hắn hai cái tay không bất kỳ khác biệt. Sẽ thực lực đại giảm, tới mà không đi cũng không lễ phép. Nếu không, ngươi vậy ăn ta một chiêu thử một chút, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lạnh lùng thanh âm vang lên. Mọi người liền thấy một đạo thân ảnh đã là thế như sấm hướng vậy Hắc lão lướt đi. Cẩn thận, tiểu xúc sinh tự tìm cái chết. Vậy Bạch lão động tác rất nhanh, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Hai tay chi trên có cuồn cuộn dũng động đen trắng hai khí. Hết sức khủng bố, tản ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Hướng Trần Phi ngay đầu đánh xuống. Trần Phi lúc này cuồng sông tình thế không thay đổi. Chẳng qua là, ở đó hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi. Cũng đã là có một màn hàn mang. Lạnh lùng vạch qua, oanh, làm người sợ hãi năng lượng từ vậy Trần Phi có lực bên trong thân thể tách thả ra. Đỏ thẫm như máu tươi đẹp ngọn lửa trực tiếp là leo lên Trần Phi quả đấm. Nghịch hạ lên. Cùng vậy Bạch lão một bàn tay đụng nhau. Nhất thời, mọi người bên tai phân minh vang lên thanh thúy tiếng xương nứt. Cùng với vô cùng là rên thống khổ tiếng. Vậy Bạch trên khuôn mặt già nua thần sắc dị thường vặn vẹo. Thống khổ co quắp, cả người. Vậy giống như là đạn đại bác vậy hung hãn đụng vào mặt đất chính giữa. Tầng tầng mặt đất trực tiếp là sụp đổ đứng lên. Toàn bộ tình cảnh kinh khủng dị thường. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình có dũng khí ra đầu nổ tung cảm giác. Thằng nhóc này, hắn quá mạnh mẽ. Mạnh thật là ra bọn họ tưởng tượng. Tiểu xúc sinh, ta làm thịt ngươi. Vậy Hắc lão lúc này rốt cuộc đem vậy màu đỏ nhạt cương sử lại lần nữa lấy vào tay trong. Xoay người thấy mới vừa rồi một màn kia. Con mắt sắp nứt. Cuồng nộ hướng Trần Phi lướt đi. Vậy màu đỏ nhạt cương sử ở trong tay hắn biến thành kinh khủng đen sẫm huyết đao. Đùng đùng kinh khủng lực lượng đem vây quanh. Cuồng bạo không dứt. Hướng Trần Phi chém chết đi. Quảng cáo. Thấy tình cảnh này. Coi như là Trần Phi vậy con ngươi hơi ngưng ngưng. Cảm giác được dị thường kinh người áp lực. Bất quá sau đó. Liền gặp một tiếng quát chói tai. Thanh âm đạm mạc khạc ra môi. Nghịch không kiếm trận. Kinh khủng kiếm khí bay hợp thành tam dương kiếm điển trung cực thủ đoạn. Một tòa khổng lồ. Đáng sợ kiếm trận ngưng hình. Khí thế kinh hãi. Hướng vậy đen sẫm huyết đao đấu đá đi. Nhất thời. Khổng lồ kia khủng bố đen sẫm huyết đao bị bại. Thu nhỏ lại thành là màu đỏ nhạt cương sử bản thể. Đã đầy là vết rách. Cái này, đám người thân thể cứng đờ, trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy cả người đều là lạnh như băng. Có thể đem một kiện thượng phẩm pháp khí cao cấp cũng đánh được nứt ra. Đây cũng không phải là cái gì đùa giỡn. Oanh, uy thế kinh khủng hạ xuống lần nữa ở đó Hắc lão trên mình. Thiếu chút nữa đem hắn đè được quỳ sụp xuống đất. Chỉ gặp Trần Phi mặt không cảm giác xuất hiện ở trước mặt hắn. Lạnh nhạt nói. Hôm nay sợ rằng không có ai sẽ đến ngăn cản chúng ta. Ngươi tiếp ta một chiêu nữa. Vừa nói, Trần Phi ngẩng đầu lên. Một đoàn hừng hực đốt khủng bố lửa cháy bừng bừng xuất hiện. Tản ra vô cùng là nhiệt độ kinh khủng. Cùng với làm người ta kinh hãi muốn chết khí tức nguy hiểm. Cái này không phải cái gì đón thêm hắn một chiêu. Rõ ràng là muốn trực tiếp là muốn hắc lão mệnh. Mọi người trong lòng ngay tức thì run rẩy. Cái này đen trắng hai đêm. Trong bọn họ cho dù là có người có thể đánh. Nhưng mà, ai dám giết? Phải biết vậy phía sau hai người nhưng mà Nhan Chân phái vị kia Nhan Chân thất tử một trong à, là vị kia màn đêm đại nhân. Vậy hắc lão sắc mặt trắng bệch. Cặp mắt dữ tợn, cả người hơi thở cuồng trào. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Gầm nhẹ nói, ngươi dám giết ta, màn đêm đại nhân ắt sẽ ngươi cửu tộc chu diệt. Không chừa một mống, vậy ngươi để cho hắn có bản lãnh đi thử một chút hả? Trần Phi không mặn không lạt cười một tiếng. Dù sao hắn bây giờ đã có thể vận dụng bát cung huyền tháp. Chẳng qua liền làm con rùa đen rúc đầu. Ai sợ ai? Chấm, tạm biệt. Trần Phi khạc ra một giọng nói. Bàn tay giơ lên, khủng bố liệt diễm thì phải rơi xuống đi. Dừng tay, một đạo cuồn cuộn tiếng hét phẫn nộ từ xa đến gần. Để cho Trần Phi cả người run lên. Một cổ chân chính kinh khủng lực lượng hướng hắn ngang nhiên cuốn tới. Làm cổ tay hắn đều giống như là không có biện pháp lại rơi xuống đi như nhau. Không ra ngoài dự liệu. Người đến tuyệt đối là một cấp cao thủ. Thực lực rất khủng bố. Dung Kiều, xem hình cương sử, Gang Chu, 3.946.615.115. Gip, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.